Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên khi Mộ An An đi tới trước cửa câu lạc bộ tác, đã thu hút rất nhiều sự chú ý, lúc này đã là 8 giờ tối. Vũ hội mặt nạ 8 giờ 30 sẽ bắt đầu. Lúc này, chính là thời gian cao điểm vào cửa vũ hội. Một loạt đoàn xe sang trị giá hàng chục triệu USD đậu trước tác sang trọng bậc nhất. Với những biển hiệu hoành tráng, tuyên bố thời đại hưng thịnh ngày nay. Nhưng mà, bất kể chiếc xe sang trọng nào, bất kể là danh viện hay thiếu gia nào khi bước xuống xe đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Đây là chỗ vui nhất của vũ hội mặt nạ này. Mộ An An ở trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Kiểu dáng của mặt nạ rất đơn giản. Chỗ khóe mắt được trang trí một vài viên kim cương. Khi Mộ An An đem thư mời đưa cho người phục vụ bên cạnh kiểm tra, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mặc dù không nên như vậy, nhưng thật sự lo lắng sẽ bị tiểu cửu hãm hại. Hệ thống kiểm tra an ninh của vũ hội mặt nạ rất nghiêm ngặt. Sau khi thư mời được kiểm tra, Mộ An An liền đi vào kênh kiểm tra an ninh và tiến hành một loạt các kiểm tra. Lúc này được người phục vụ dẫn dắt, đi vào nơi tổ chức vũ hội mặt nạ. Khi thực sự bước vào sảnh tiệc, Mộ An An không thể không cảm khái. Sự ăn chơi xa xỉ của thái tử đoàn. Toàn bộ sảnh tiệc được bao quanh bởi những bức tường tráng gương và được chiếu sáng bởi ánh đèn pha lê ở trên cao. Trông thật lộng lẫy, sang trọng, rất giống một câu chuyện cổ tích. Dưới phông nền này, trang phục của những người đàn ông và phụ nữ vốn đã lộng lẫy, giờ càng thêm lộng lẫy, lấp lánh hơn. Bọn họ đều làm theo chủ đề của vũ hội mặt nạ lần này. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ che nửa mặt, không hề biết nhau. Thậm chí có một số đàn ông chủ động mời các quý cô có mặt ở bữa tiệc khiêu vũ. Mộ An An khi ở bên người thất gia, lúc đầu tham gia rất nhiền yến tiệc, tiệc cốc tai, nhưng những bữa tiệc đó quá cứng nhắc và phô trương. Đàn ông thì cố duy trì thể diện, duy trì các mối quan hệ khác nhau trên thị trường và trong giới giàu có, còn phụ nữ, từ quần áo, trang sức cho đến những người đàn ông xung quanh họ đều cạnh tranh, so sánh với nhau, rất nhàm chán. Cho nên sau này Mộ An An không có cùng thất gia đi dự yến tiệc nữa. Nhưng vũ hội mặt nạ hôm nay hoàn toàn khác, không có sự cứng nhắc và so sánh. Thay vào đó là một giai điệu thoải mái để vui chơi. Ở đây không ai biết ai là ai, cũng không ai bởi vì ai mà như thế nào. Xin chào, tiểu thư xinh đẹp. Mộ An An đang định đi vào trong thì có một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt. Người đàn ông ăn mặc giống như trang phục hoàng tử của một nhà quý tộc châu Âu cổ đại. Đeo mặt nạ che nửa mặt, trong tay bưng hai ly sâm panh. Một ly đưa tới trước mặt Mộ An An. Người đàn ông lịch thiệp nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể có vinh dự mời cô khiêu vũ với tôi một bài không?" Đối phương nói xong, liền chỉ vào sàn nhảy ở trước mặt. Đó là một sân khấu hình tròn, cao hơn mặt đất 2-3 bậc. Đèn chiếu ở trên sàn nhảy, đặc biệt giống như sân nhảy ở trong lâu đài cổ tích. Ở trên đã có rất nhiều cặp nam nữ khiêu vũ cùng nhau. Cách chương